Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn con nhiều lắm. Hôm nay nếu không có con, chẳng biết tâm đồng của chúng ta sẽ ra sao nữa. Lạc Vũ Vi khách sáo đôi câu rồi rời khỏi Lý ra. Sau khi dỗ Lý tâm đồng ngủ, mẹ Lý bước ra khỏi phòng, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà nhìn hai người con trai đứng trước mặt, đã tra được địa chỉ của Diêu Văn Tích chưa? Cả Lý ra hiểu ý nhau, hai người con trai gật đầu, đưa cho mẹ một tờ giấy ghi địa chỉ. Mẹ Lý liếc nhìn, gật đầu hài lòng, chuẩn bị xe, vâng ạ. Rồi bà quay sang nhìn hai nàng dâu, đi, chuẩn bị, đồ nghề, rõ. Hai nàng dâu tức tốc chạy về phòng, bắt đầu chuẩn bị ngay. Cả chị dâu và em dâu đều chui ngay vào phòng thay đồ, lôi ra chiếc váy đắt tiền nhất của mình. Người chồng bên cạnh nhìn thấy thì ngạc nhiên, em định làm gì đấy? Vợ đáp, tất nhiên là đi đánh nhau rồi. Anh còn không hiểu tính mẹ à, anh biết là đi gây sự, nhưng gây sự sao lại ăn mặc thế này? Vợ hết cằm nói, anh đúng là đầu óc đơn giản. Gây sự chẳng lẽ phải đích thân chúng em động tay? Chúng em là quý phu nhân của gia tộc danh giá, sao có thể làm chuyện thô lỗ như vậy được? Chồng, thấy vợ mặc vào chiếc váy đắt nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, đeo trang sức quý giá nhất, xách theo chiếc túi giới hạn hàng hiệu, không ai biết còn tưởng họ sắp đi dự thảm đỏ. Vợ nói tiếp, cái mụ già kia dám khinh thường tâm đồng của chúng ta, mẹ chắc chắn tức điên rồi. Lúc này phải như thế này, ăn diện thật sang để vả vào mặt Diêu Văn Tích. Còn đánh nhau à, đâu cần đến tụi em, hoặc là do người làm, hoặc là mẹ trực tiếp ra tay. Tụi em chỉ cần đứng cạnh vờ kéo ra vẻ ngăn cản là được. Hai nàng dâu nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, mẹ Lý cũng thay đổi diện mạo, ba người phụ nữ, búi tóc cao, toàn thân rát đầy kim cương và trang sức lấp lánh. Mẹ Lý còn chọn ra sáu nữ giúp việc thân hình cao lớn, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Bà nội Lý ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa. Mẹ già rồi, không đi nữa. Đánh thắng về, ta có thưởng. Mắt hai cháu dâu sáng rực. Cảm ơn bà nội. Bà nội là một đại tiểu thư xuất thân danh giá. Nghe nói thời trẻ cũng từng chịu nhiều gian khổ. Mấy món cổ vật quý báu được truyền lại từ tổ tiên không ít. Sau khi hai cháu dâu gả vào Lý gia cũng đã được nhận nhiều đồ tốt từ bà. Toàn là báu vật. Mẹ Lý dẫn người, xuất phát với bốn chiếc xe. Chiếc xe đầu là xe limousine dài. Bà cùng hai con dâu ngồi trong đó, ba chiếc còn lại chở sáu nữ giúp việc và tám nam giúp việc. Đội hình rầm rộ, khí thế bừng bừng, đứa con trai thứ hai Lý gia cùng mấy đứa trẻ con đứng trên ban công nhìn xuống. Một đứa nhỏ trầm trồ, wow, oai phong quá đi, con cũng muốn đi theo. Ở một bên khác, Tần Mạc vừa kéo Diêu Văn Tích về đến nhà. Mẹ ở yên đây cho con, sau này đừng tìm tâm đồng gây chuyện nữa. Con cảnh cáo mẹ. Nếu con tiếp tục can thiệp vào chuyện của con, thì đừng trách con là con mà không khách sáo với mẹ. Chuyện lần này liên quan đến đứa bé, thực sự đã khiến Tần Mạc bị tổn thương sâu sắc, cũng làm anh hoàn toàn thất vọng. Bất kể Lý Tâm Đồng có phải thiên kim tiểu thư hay không, mẹ anh cũng chưa từng hỏi qua anh, đã tự tiện mang người đi ép phá thai. Chuyện này khiến Tần Mạc không thể nào chấp nhận nổi, trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh biết. Tính cách mẹ mình như vậy, nhất định phải. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, cho dù tương lai không phải là Lý Tâm Đồng, mà là bất kỳ ai khác, chỉ cần mẹ anh không hài lòng, bà ấy vẫn sẽ tự quyết định mọi chuyện mà chẳng thèm hỏi ý kiến anh. Cách chương.